Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, 2082. Chờ Lan Thái Hồng từ loại này đột nhiên mà sinh áp bách chung phục hồi tinh thần lại khi hắn đã không tự chủ được đứng lên, đối mặt một cái so với chính mình nhi tử còn nhỏ người trẻ tuổi. Hắn thật sự vô pháp tiếp thu chính mình thế nhưng đi trước cúi đầu. Tới phía trước Sở Thiết tưởng quá đủ loại trường hợp đều còn chưa phát sinh. Hắn cũng đã làm ra thấp người một đầu tư thái, mặc kệ vừa rồi Tư Dương lộ diện trong nháy mắt cho hắn mang đến cảm giác áp bách có phải hay không. Ảo giác, hôm nay tiến đến vốn chính là vì hóa giải một hồi ăn Tết. Dù sao, đã đứng lên, coi như là xuất phát từ lễ tiết hảo, dứt khoát trước mở miệng nói, mạo muội tiến đến, còn thỉnh Tư đạo hữu chớ trách. Tư Dương lập tức hướng tới sofa đi đến. Ngồi xuống sau Tòng Mộng lập tức bưng lên một ly trà xanh. Đường Tư Dương vạch trần nắp trà trong nháy mắt, một cổ thanh linh nhàn nhạt trà hương nháy mắt tràn ngập mở ra. Mặc dù là người khác nghe đều có thể cảm giác được một cổ đầu óc thanh minh nhẹ nhàng cảm. Nhìn lại chính mình kia chỉ là phiếm nhàn nhạt linh khí trà. Lan Thái Hồng sắc mặt nháy mắt trở nên có chút không quá đẹp. Hắn vừa mới còn nghĩ, này họ Tư có lẽ địa vị thật đúng là không nhỏ. Này phiếm linh khí trà mặc dù là bọn họ Lan gia, mỗi năm sản xuất cũng gần chỉ có như vậy một chút. Giống hắn ở trong nhà như vậy địa vị, mỗi năm cũng chỉ có thể phân đáp số cân, uống lên còn muốn tỉnh chi lại tỉnh. Vừa rồi hắn còn nghĩ, Tư gia có thể lấy ra loại này đỉnh cấp linh trà tới đãi khách. Phỏng chừng sự tình cũng sẽ không nháo đến quá cương. Hòa hoãn hai câu nói không chừng ăn Tết liền giải. Lại không nghĩ rằng vả mặt tới nhanh như vậy. So với trong tay hắn kia ly, này đại khách chỉ sợ cũng tương đương với lá trà cặn bã đi. Tư Dương nhìn Lan Thái Hồng, đem sắc mặt của hắn xem rõ ràng. Ngày thường tự nhận cao nhân nhất đẳng, bị người phủng quán người. Hiện tại như vậy không mặt mũi, thay đổi ai đều không tiếp thu được. Có thể nhịn xuống không bão nổi, nên nói đầu óc còn không có tàn đến nhất định nông nỗi. Ngươi ý đồ đến ta biết, cũng không biết ngươi hay không rõ ràng ngươi nhi tử làm sự. Lan Thái Hồng áp xuống ngực kia dục phun trào khí một lần nữa ngồi xuống. Sắc mặt hơi cứng đờ nói, con ta từ nhỏ kiêu căng quán, hành sự có chút quá mức bá đạo. Mấy ngày nay hắn ở Tư đạo hữu nơi này sợ là cũng đã chịu giáo huấn. Còn hy vọng Tư đạo hữu đại nhân đại lượng chớ lại cùng hắn so đo. Sau này ta nhất định đối hắn nghiêm thêm quản giáo. Tư Dương rũ mắt uống trà cũng không lên tiếng. Một bên Tòng Mộng khinh khi nhu nhu tiếng nói chung mang theo chút trào phúng nói. Ngài lời này nói cũng thật nhẹ nhàng. Một câu đại nhân có đại lượng liền đem toàn bộ sai lầm cấp mang qua. Là nhà ta chủ nhân có bản lĩnh, chính mình đồ vật thủ được. Nếu là dựa theo lệnh công tử kia bá đạo tính tình, thực lực không bằng người bị đoạt đi kia, ngài chỉ sợ cũng chỉ biết cảm thấy là xứng đáng. Đại nhân, đại lượng là thông cảm những cái đó vô tâm có lỗi, mà phi ngang ngược bá đạo người. Lan Thái Hồng không thể nhịn được nữa mở miệng nói. Tư đạo hữu bên người quỷ phó thật đúng là hiểu quy củ. Tòng Mộng lạnh lạnh nói. Tiểu nữ tử bất tài, sinh với mấy trăm năm trước cấm cung bên trong. Kinh Tam Tự Kinh vỡ lòng, thuộc đọc nữ tứ thư, thơ, thư, lệ cũng lược có đọc một lượt quá. Quy củ tất nhiên là hiểu được, càng thêm minh bạch, con mất dạy, lỗi của cha là ý gì? Lan Thái Hồng toàn bộ bạo nộ. Ngươi, Lan tiên sinh, Tư Dương không nhẹ không nặng hô một tiếng. Ngừng Lan Thái Hồng nói đầu, ngươi cũng biết, đã từng những cái đó ở trước mặt ta động quá ý biến thái người kết cục như thế nào. Lan Thái Hồng phảng phất bị bóp lấy cổ vịt, lập tức cấm thanh. Tư Dương nói, cho nên ngươi nên may mắn, đây là cái pháp chế xã hội, con của ngươi cũng còn sống. Ngươi nếu là thành tâm xin lỗi ta liền còn chưa tính, nhưng từ ngươi vào cửa đến nay, ngươi đã nói một câu xin lỗi nói sao? Tiểu phúc tử, Tư Dương tiếng nói vừa dứt, vẫn luôn cùng béo đầu bếp tránh ở góc nhìn lén tiểu phúc tử lập tức chạy tới, đứng ở Tòng Mộc bên người. Chủ nhân, Tư Dương nhìn về phía Lan Thái Hồng, hắn chính là ngươi nhi tử coi trọng muốn cường đoạt quỷ phó. Ngươi nên biết, mạnh mẽ đem quỷ phó trên người thiên sư ấn ký hủy diệt, đối quỷ võ hồn phách thương tổn có bao nhiêu đại. Hiện tại ta cũng không cần ngươi đối ta xin lỗi. Đối hắn xin lỗi đi. Chỉ cần hắn tiếp nhận rồi ngươi xin lỗi, ta sẽ tha cho ngươi nhi tử. Lan Thái Hồng sắc mặt toàn bộ trở nên càng thêm xanh mét. Làm hắn đường đường Lan gia người đối một cái quỷ phó xin lỗi. Này đối hắn quả thực chính là lớn nhất vũ nhục. Lại làm nhục người, cũng không đạo lý, nhường cho người hầu xin lỗi. Lan Thái Hồng cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Ta vốn là thành ý mà đến. Tư Thiên Sư lại vì sao như thế, làm nhục. Tư Dương nhẹ giọng cười. Như thế nào làm nhục. Chuyện này chung đã chịu lớn nhất thương tổn chính là hắn. Mặc dù hắn hiện giờ là ta quỷ phó lại như thế nào. Sinh thời bất đồng dạng là người. Ngươi nếu là không muốn kia liền thôi. Chờ cái gì thời điểm ta cảm thấy trừng phạt đủ rồi. Tự nhiên liền sẽ thả ngươi nhi tử. Lan Thái Hồng lạnh lùng nói. Tư Thiên Sư là muốn cùng ta toàn bộ Lan gia là địch sao. Tư Dương không nghiêng không lệch đón nhận hắn ánh mắt. Nếu ngươi có thể đại biểu toàn bộ Lan gia nói, ngươi muốn như vậy cho rằng, ta đây cũng chỉ có thể phụng bồi, nhất không nghĩ phát sinh không xong tình huống vẫn là đã xảy ra. Nói đến cùng vẫn là hắn xem nhẹ Tư Dương tính tình, ỷ vào chính mình lớn tuổi, ở huyền môn chung cũng coi như là đức cao vọng trọng tiền bối. Trước nay đi đến chỗ nào đều là bị người lễ kính ba phần tồn tại. Mặt mũi thượng nhất thời kéo không xuống dưới. Chẳng sợ thoái nhượng, cùng một cái tiểu bối xin lỗi nói hắn vẫn là nói không nên lời. Kết quả liền cương xuống đài không được. Lan Thái Hồng chưa bao giờ như thế thất quá mặt mũi. Nhưng hắn lại không dám thật sự cùng Tư Dương động thủ. Đối phương chính là có cái linh khí nơi tay. Thật động khởi tay đến chính mình chỉ có hại phân. Chỉ biết càng mất mặt. Vì thế chỉ có thể ngạnh cổ kêu to nói. Tư Thiên Sư tuổi trẻ khí thịnh. Nhưng chớ có nhân nhất, thời chi khí hủy hoại rất tốt tiền đồ. Lần này sự tình là con ta đối lý. Tư Thiên Sư cũng giam giữ hắn như thế lâu. Hiện giờ người ta không ngại đều thối lui một bước. Tư Thiên Sư thả người. Ta sau đó đưa lên lễ trọng lấy làm bồi thường. Tư Dương lại là từ từ nói. Ta làm ra quyết định chưa bao giờ sửa đổi quá. Con của ngươi hiện tại đang ở ta bao hạ trên núi cải tạo. Hoặc là ngươi xin lỗi. Hoặc là chờ ngươi nhi tử cải tạo hảo ta thả người. Hoặc là ngươi có bản lĩnh liền đến trên núi đi đem người đoạt lại đi. Người trước sự chuyện này liền phiên thiên. Người sau, sinh tử tự phụ. Lan Thái Hồng liền chưa thấy qua như vậy không biết sống chết người. Toàn bộ tức giận đến phát run. Hảo hảo hảo, Tư Thiên Sư quả nhiên đủ kiên cường. Một khi đã như vậy, kia liền chớ trách ta Lan mỗ người không khách khí. Lan Thái Hồng vừa nói xong liền phất tay áo rời đi. Tưởng hắn đường đường một cái Lan ra. Thật khi bọn hắn là quả hồng mềm sao. Trong tay có kiện linh khí liền như thế hoành hành không cố kỵ. Sớm hay muộn tự chịu diệt vong. Người đi rồi lúc sau. Tiểu Phúc Tử có chút cẩn thận hỏi. Chủ nhân, thật sự muốn cùng Lan ra đối thượng sao? Tư Dương, ngươi sợ. Tiểu Phúc Tử vội vàng lắc đầu. Không sợ. Chính là như vậy, có thể hay không làm Cẩn Tu Ca thực khó xử. Còn có Ngọc Trác tỷ, có thể hay không bởi vì chuyện này, về sau bọn họ liền không thể lại cùng chúng ta lui tới. Tư Dương cười cười, trên thế giới này không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng sẽ không có vĩnh viễn địch nhân. Như thế nào ở chung, đều có mọi người duyên pháp, cưỡng cầu không được, cũng miễn cưỡng không được. Tiểu Phúc Tử cái hiểu cái không gật gật đầu. Nhìn Tòng Mộng, lại nhịn không được hỏi, chủ nhân, chúng ta đây có phải hay không muốn đi Phổ Điền Sơn a? Lan gia hẳn là sẽ dẫn người qua đi đoạt người đi. Liền một cái Tĩnh Nhu tỷ tỷ, vạn nhất đánh không lại làm sao bây giờ? Tư Dương nói, chờ bọn họ thật sự dẫn người lên rồi các ngươi lại qua đi chính là. Vừa lúc các ngươi mấy cái có thể thay phiên luyện tập biết được nhi tử rơi xuống. Lan Thái Hồng trực tiếp đem ở Trung Đô đặc cần bộ nhậm chức Lan gia người đều tìm lại đây. Một đám người trực tiếp bôn Phổ Điền Sơn mà đi. Tĩnh Nhu cũng đã sớm nhận được Tiểu Phúc Tử truyền đến tin tức. Còn phi thường hảo tâm cho bọn hắn mở ra một cái nói. Làm cho bọn họ có thể thuận lợi đi lên. Miễn cho bị lạc ở trong núi. Tuy rằng không phải sở hữu thiên sư đều sẽ ở đặc cần bộ đợi mệnh. Nhưng lập tức thiếu mười mấy người vẫn là có chút khác thường. Một tổ đội trưởng Chu Cần Thực mau cũng thu được tin tức, hỏi thăm một chút sự tình chân tướng, bất đắc dĩ đem sự tình đăng báo, lúc sau cũng mang theo người đuổi qua đi. Nếu không một đám thiên sư đánh nhau có thể so một đám hắc bang sống mái với nhau nghiêm trọng nhiều. Chờ Lan Thái Hồng đi vào Phổ Điền Sơn thời điểm, hắn quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Con hắn, ở ngày mùa đông xích thượng thân, cầm thiêu một chút đào hố. Bên cạnh còn có một đống tựa hồ muốn trồng trọt đi xuống cây nhỏ. Cùng với con của hắn phía sau kia một mảnh rõ ràng là vừa trồng trọt không lâu cây giống. Ở con của hắn bên cạnh còn đứng một cái cầm trong tay bạch tiên nữ nhân. Như là trông coi giống nhau thủ con của hắn đào hố trồng cây. Nhi tử trên người tuy rằng không có gì vết thương, nhưng cả người biểu tình đều có chút không quá thích hợp. Ở hắn kêu hai tiếng lúc sau, phảng phất mất hồn giống nhau ở tiếp tục đào hố, không có nửa điểm phản ứng. Lan Kính Sinh đời này cũng chưa như vậy tuyệt vọng quá. Tu vi bị phong, bị buộc đào hố trồng cây, lúc ban đầu hắn là phản kháng, sau đó liền sẽ bị đánh muốn chết, đó là thật sự muốn chết. Chẳng sợ hắn ăn mấy roi lúc sau xin tha nguyện ý trồng cây, kia ác độc nữ nhân cũng không có dừng tay, thật sự đem hắn chịu muốn chết qua đi lúc sau, lại một viên đan dược đem hắn cấp cứu sống, còn nói đi trước làm hắn cảm thụ một lần không nghe lời liền sống không bằng chết tư vị. Lần đầu tiên thiếu chút nữa bị đánh chết lúc sau, Lan Kính Sinh liền sợ, làm hắn trồng cây hắn liền trồng cây, chỉ cần nữ nhân này canh giữ ở bên cạnh, hắn cũng không dám lười biếng. Chính là nữ nhân này cũng là cái quỷ phó, căn bản không cần nghỉ ngơi, tựa hồ trừ bỏ thủ hắn chuyện gì cũng không cần làm. Hắn mệt động tác chậm một chút, roi liền chịu lại đây. Càng sâu đến hắn nguyên bản quần áo đã phá không thể xuyên. Vậy làm hắn xích thượng thân làm việc, còn nói như vậy chịu càng phương tiện. Kia roi cũng là cái đáng sợ đồ vật, chịu ở trên người vết thương mấy cái hô hấp thời gian liền khép lại. Chính là cái loại này da chóc thịt bong đau lại không có giảm bớt nửa phần. Lan Kính Sinh đã không biết chính mình như vậy không biết ngày đêm làm bao lâu. Dù sao chỉ cần chính mình thật sự là chịu đựng không nổi ngã xuống, kia nữ nhân liền cho hắn ăn một viên đan dược, hắn liền toàn bộ mãn huyết sống lại. Từ bị bắt được trên núi đi vào hiện tại, hắn liền không có nghỉ ngơi quá. Cái loại này tuyệt vọng quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Cả người chết lặng đến hỏng mất, hắn cảm thấy hiện tại hắn chính là một cái không có tư tưởng máy móc. Hắn thật sự muốn chết, thật sự hy vọng kia nữ nhân có thể chịu chết chính mình. Hiện tại hắn nhất sợ hãi không phải cái kia roi, mà là kia cái nho nhỏ đan dược. Chính là kia đan dược mới làm hắn vô ngăn tận gặp tra tấn. Nghe được có người ở kêu chính mình thời điểm, Lan Kính Sinh thậm chí một hồi lâu cũng chưa phản ứng lại đây. Đờ đẫn tiếp tục đào hố động tác, nhìn đến đã bị tra tấn đến không ra hình người nhi tử. Lan Thái Hồng hai mắt huyết hồng. Hắn liền như vậy một cái nhi tử, trước nay đều là muốn cái gì cấp cái gì, nửa điểm đều sẽ không làm hắn có không như ý. Nhưng hôm nay, bảo bối nhi tử của hắn thế nhưng bị người như thế ngược đãi. Tưởng hắn phía trước còn nghĩ giải hòa, lần này cả người quả thực muốn phát cuồng, xông lên đi liền muốn đoạt người. Tịnh Nhu rót mà một chút một roi chịu ở trên mặt đất. Lan Kính Sinh nghe được kia đáng sợ tiên thanh, bản năng ôm đầu ngồi sổ mà khóc kêu xin tha. Nhìn đã từng khí phách hăng hái nhi tử bị cha tấn thảm như vậy, có mấy cái phụ thân có thể bảo trì lý trí, huống chi hắn bản thân liền không phải nhiều bình tĩnh người. Lan Thái Hồng nghiến răng nghiến lợi giận dữ hết. Tư Dương, ta Lan Thái Hồng tất nhiên cùng ngươi không chết không ngừng. Ầm ĩ thanh âm đem chết lặng Lan Kính Sinh gọi hoàn hồn. Ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu Lan Kính Sinh cả người chấn động, tựa hồ có chút không dám tin tưởng chính mình chứng kiến đến người. Kia một khắc hắn trong đầu trống rỗng, bản năng mau quá tư duy bò dậy, cất bước chạy như điên hướng tới Lan Thái Hồng chạy tới. Ba, Tịnh Nhu nhẹ nhàng cong cong khóe miệng, do dương lên, xoát mà một chút hung hăng quất đánh ở Lan Kính Sinh trên người. Trực tiếp đem hắn trừ bay trở về, lần này đem Lan Kính Sinh trừ chắc chắn. Sinh sôi ở Lan Kính Sinh trên người rút ra một cái thâm có thể thấy được cốt vết máu. Lan Kính Sinh trong khoảng thời gian này không có bị thiếu chịu, Chính là như vậy tàn nhẫn, vẫn là lần đầu tiên bị roi chữ nửa bay đến không trung rơi xuống, cả người đau trên mặt đất đột nhiên đánh lăn, nghẹn ngào giọng nói kêu rên kêu thảm thiết lên. Lan Thái Hồng khóe mắt muốn nứt ra, ngươi tìm chết. Tịnh Nhu nhướng mày cười khẽ, nhà ta chủ nhân tên Húy, há là ngươi chờ có tư cách đề cập, nơi này là ta Tư gia tư nhân vùng núi, chư vị như thế vô lễ tư sầm ở phía trước, hay là còn hy vọng ta đối chư vị lấy lễ đãi chi? Những cái đó bị Lan Thái Hồng mang đến Lan gia người mặc kệ cùng bọn họ quan hệ như thế nào, nhưng cùng cái gia tộc ra tới, đối kháng người ngoài thời điểm kia tất nhiên là đoàn kết. Nhìn đến nhà mình người bị như thế khi nhục, một đám đồng dạng bạo nộ không thôi. Ngươi quả thực khi người quá đáng. Tịnh Nhu mặt mày lạnh lùng, kia cũng muốn là một nhân tài hành. Trong nhà sự tình Tiểu Phúc Tử đã nói với hắn, bản thân chuyện này một câu đơn giản xin lỗi liền có thể chấm dứt. Nhưng Lan Thái Hồng lại tự nhận cao nhân nhất đẳng, cảm thấy đối bọn họ này đó quỷ phó xin lỗi đó là mất thân phận. Phải biết rằng bọn họ trở thành quỷ phó phía trước cũng là trong cung trăm năm lão quỷ, giống nhau thiên sư dễ dàng không dám trêu chọc, như thế nào đến bọn họ Lan gia liền thấp liền một câu xin lỗi đều thừa nhận đến không được. Thốt ra lời này, không cần Lan Thái Hồng phân phó, Lan gia tới đám kia đệ tử liền trực tiếp vọt đi lên, không cho điểm nhan sắc bọn họ nhìn xem. Thật đương Lan gia là dễ khi dễ sao? Nhìn chiều nàng xông tới người, Tịnh Nhu chút nào không sợ, giơ lên roi liền đón đi lên. Nàng tuy rằng không hiểu cái gì công pháp, nhưng trong tay linh tiên lại là ẩn ẩn sinh ra linh trí. Nàng chỉ cần đi theo linh tiên chỉ dẫn, đối phó này đàn tay mơ nhóm, liền cùng chữ dưa dường như, vừa kéo một cái chuẩn, một tám một cái phi. Thực mau đám kia Lan gia đệ tử liền nếm thử tới rồi roi quất đánh ở trên người tư vị. Cũng coi như là minh bạch Lan Kính Sinh rơi xuống hiện giờ như vậy nông nỗi thật không phải tâm trí không kiên, mà là này Tư gia người vũ khí thật sự là quá đáng sợ. Chẳng sợ chỉ ăn một roi, kia cổ xuyên tim đau, cũng thật sự người phi thường có khả năng nhẫn. Này đó tặng người đầu Tịnh Nhu thậm chí đều lười đến hao tâm tốn sức đi xem. Nàng bay thẳng đến Lan Thái Hồng mà đi, còn muốn cùng ta chủ nhân không chết không ngừng. Các hạ cũng không tránh khỏi quá coi trọng chính mình. Lan Thái Hồng lợi hại nhất vũ khí là kia cái pháp khí con giấu, bất quá phía trước cho con của hắn phòng thân, hiện giờ chỉ có một phen rung chuông còn nhưng dùng. Bất quá hắn biết trước mắt nữ nhân là quỷ phó, đối phó quỷ vật bùa chú nhất hữu dụng. Cộng thêm tiến lên không lâu Thượng Kỳ Thủy không biết từ chỗ nào đến tới một ít thứ tốt, toàn bộ bùa chú lực lượng rất là tăng lên. Khác không nói, dẫn lôi phù sắc suất thành công đều gia tăng rồi vài thành. Lan Thái Hồng trực tiếp lấy ra dẫn lôi phù, ở tránh lóe nữ nhân trong tay Bạch Tiên khi, trong miệng nhanh chóng niệm động chú ngữ, bị hắn kia ở trong tay bùa chú kim quang hiện ra. Nguyên bản sáng sủa không mây không trung vọt tới từng trận tầng mây. Tiếng sấm ở tầng mây trung trầm đục, những cái đó bị Tịnh Nhu trừ phiên trên mặt đất Lan gia đệ tử nhóm này vẫn là lần đầu tiên nhìn. Đến dẫn lôi phù, một đám mở to hai mắt. Lan Thái Hồng hoàn toàn kích hoạt rồi dẫn lôi phù sau, cũng không hề trốn tránh Bạch Tiên, trực tiếp hướng về Tịnh Nhu gần người công tới. Cùng lúc đó, bầu trời ầm vang một tiếng vang lớn, một cái phiếm màu tím lôi quang hung hăng hướng tới Tịnh Nhu phách đánh xuống dưới. Chu Cần lúc này cũng vừa vặn đuổi lại đây, mắt thấy Lan gia người thế nhưng vận dụng dẫn lôi phù đối phó Tư Dương gia quỷ phó. Toàn bộ sắc mặt đại biến, đi theo Chu Cần cùng tới còn có Đặng Dương, nhìn đến bầu trời sắp rơi xuống đạo lôi điện kia, không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem chính mình kiếm gỗ đào cấp quăng đi ra ngoài. Hy vọng có thể ngăn cản một phen, nếu Tịnh Nhu hôm nay ở chỗ này có cái gì sai lầm. Lấy Tư Dương tính tình, hắn quả thực không dám tưởng sẽ phát sinh chuyện gì. Ở thiên lôi trước mặt, hết thảy quỷ vật đều không hề chống cự chi lực. Mọi người cũng không cảm thấy Tịnh Nhu tại đây đạo thiên lôi dưới còn có thể có đường sống. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Nguyên bản hẳn là hướng tới Tịnh Nhu giáng xuống thiên lôi bị một đạo sắc bén kiếm khí cấp sinh sôi bổ ra, càng là đem vùng núi sinh sôi bổ ra một cái thật sâu vết kiếm mani giáng xuống thiên lôi bị bổ về. Phía hai bên, Trong lúc nhất thời một mảnh cát bay đá chạy, Tịnh Nhu từ đầu đến cuối sắc mặt cũng không biến quá một chút. Ngay cả sở trạm vị trí đều không có hoạt động nửa phần. Ánh mắt quét về phía Lan gia đám kia người, cầm trong tay Bạch Tiên, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Trong mắt không chút nào che giấu toàn là trào phúng. Mọi người hãi hùng khiếp vía nhìn này mạo hiểm một màn. Không khỏi quay đầu chiều kiếm khí nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái tuổi cũng không lớn, khuôn mặt còn có chút non nớt, tóc ngắn thiếu niên. Trong tay nắm một phen tản ra linh quang trường kiếm chậm rãi hướng tới mọi người đi tới. Kia quanh thân kiếm khí còn chưa tan đi, hành tẩu gian mang theo mặt đất cát đá khẽ run, cũng làm chiều hắn nhìn lại người không khỏi hô hấp cứng lại. Hết chương.